Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Phần 507. Chương 507.507. Lượng tin tức quá lớn, ngươi đừng để ý tới tên ngốc này. Phó Tuyệt liếc Ngự Tử Ca liếc mắt một cái. Lúc sau thấp thấp ở Hàn Ngữ Hâm bên tai khinh ngữ một câu. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng là vẻ mặt hắc tuyến. Luận nguyên soái đại nhân cùng thiếu tướng đại nhân hàng ngày, quả nhiên là chi nhân chi diện bất chi tâm. Ni nói tốt cao lãnh thiếu tướng cùng lạnh nhạt nguyên soái đâu, đều là kẻ lừa đảo. Ta có chính sự cùng ngươi nói. Tuy rằng Phó Tuyệt đối Ngự Tử Ca không có gì sắc mặt tốt, nhưng là hắn hôm nay thật là tới cùng Ngự Tử Ca thương lượng chính sự. Cho nên đi đến Ngự Tử Ca bên người thời điểm, Phó Tuyệt lập tức chính chính sắc mặt, thấp thấp mở miệng nói: đi ta thư phòng. Nghe được Phó Tuyệt nói, Ngự Tử Ca cũng thu hồi ca lơ phất phơ bộ dáng, ánh mắt trở nên đứng đắn cùng nghiêm túc lên. Hàn tiểu thư, ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Nếu Phó Tuyệt riêng mang theo Hàn Ngữ Hâm lại đây, Ngự Tử Ca đáy lòng liền hiểu rõ. Vô luận hôm nay buổi tối Phó Tuyệt muốn nói sự tình là cái gì, khẳng định là không hy vọng cõng Hàn Ngữ Hâm đi. Chật chật chật. Không nghĩ tới Phó Tuyệt như vậy tin tưởng Hàn Ngữ Hâm. Bất quá, đây mới là hắn sở nhận thức cái kia Phó Tuyệt a. Hoặc là không động tâm, một khi động tâm khẳng định chính là toàn lực ứng phó, không hề bảo lưu lại. Thật không nghĩ tới, vạn năm độc thân cậu cũng có xoay người tú ân ái thời điểm. Thật là, ông trời không có mắt a. Phủ nguyên soái thư phòng ở 5 tầng. Bốn phía đều làm đặc thù bảo mật phòng ngự thi thố. Ngự Tử Ca một bên dưới đáy lòng âm thầm cảm thán, vừa đi ở đằng trước, mà Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm theo ở phía sau. Thư phòng này Phó Tuyệt đã sớm đã tới nhiều lần, Hàn Ngữ Hâm lại là lần đầu tiên tới. Vừa vào cửa nàng liền cảm giác được một cổ dày đặc năng lượng hơi thở ở trong phòng quanh quẩn. Quả nhiên, nguyên soái đại nhân chính là không giống nhau a. Căn phòng này ít nhất bố trí 3 tầng năng lượng phòng ngự. Hơn nữa ngầm ít nhất có 6 gã cao cấp gen võ giả ở cách đó không xa, tùy thời tùy chỗ thời khắc chuẩn bị, tùy tiện ngồi đi. Lúc này Ngự Tử Ca như cũ thực tùy ý. Ở Phó Tuyệt trước mặt, hắn cũng không để ý thả bay tự mình. Phó Tuyệt lôi kéo Hàn Ngữ Hâm ngồi ở Ngự Tử Ca đối diện. Lúc sau liền không chút do dự mở miệng: nguyên soái đại nhân, kỳ thật ta cùng Ngữ Hâm, chúng ta đã gặp qua VK. Cái gì? Nghe được Phó Tuyệt nói, Ngự Tử Ca sừng sốt, kinh ngạc nhìn Phó Tuyệt. Chẳng lẽ liền ngươi cũng chảo không được hắn? Ngự Tử Ca vẫn luôn cảm thấy Phó Tuyệt là vô địch. Rốt cuộc hắn cùng Phó Tuyệt chính là hảo huynh đệ, hai người vài lần cùng nhau đồng sinh cộng tử. Hắn là lần lượt chính mắt chứng kiến Phó Tuyệt thực lực. Là ta phóng VK đi, bởi vì hắn cùng ta trao đổi một cái tình báo. Lúc này Phó Tuyệt thanh âm lại lần nữa ở Ngự Tử Ca bên tai vang lên. Hắn đối Ngự Tử Ca không có giấu giếm, đem VK tình báo, thậm chí là Hàn Ngữ Hâm thân thế cùng hiện tại hết thảy thế cục đều phân tích một lần. Một bên nguyên soái đại nhân chỉ cảm thấy chính mình một đầu đều là hồ nhão, vẻ mặt mộng bức trạng. Lượng tin tức quá lớn, bổn nguyên soái não dung lượng giống như có điểm không đủ. Chờ một chút, ta hiện tại yêu cầu hào hảo ngẫm lại. Ngự Tử Ca đứng dậy, ở thư phòng qua lại đi dạo bước chân. Qua hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây, sắc mặt cũng trở nên dị thường khó coi. Phó Tuyệt, lần này thật đúng là chính là phiền toái lớn nga. Nhìn đến Ngự Tử Ca biểu tình, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngự Hâm nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ Ngự Tử Ca còn biết chút cái gì? Các ngươi hai cái chờ một chút a. Ngự Tử Ca xoay người đi tới thư phòng trong một góc. Nơi đó có một cái tiểu kệ sách. Ngự Tử Ca đứng ở tiểu kệ sách trước, nghiêm túc phiên tới phiên đi. Rốt cuộc phiên tới rồi một quyển sổ nhật ký. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.